Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3361, chương 3363, tuyệt đối không thể. Hơn 10 đạo thải quang tuần tự xuất hiện tại Hoàng Thần Điện trước điện quảng trường. Xuất hiện nhanh nhất một đạo ánh sáng, xuất hiện trước tiên, liền rơi vào Diệp Trác bên cạnh. Thải quang đầu tiên là quấn lấy Diệp Trác, lúc này mới hiện ra bộ dáng. Lão Thái Thái, lại là Hoàng Thần Điện ban đầu đại trưởng lão, Hoàng Linh Nữ Vương mẫu thân, Thải Y nãi nãi, bảo vệ Diệp Trác trước tiên. Lão Thái Thái ánh mắt liền rơi vào Diệp Chân trên thân. Nhận ra Diệp Chân trước tiên, Lão Thái Thái sắc mặt kịch biến, cơ hồ là cùng một thời gian. Thải Y, cái này Hoàng Thần Điện đương nhiệm đại trưởng lão cùng Hoàng Thần Điện hơn 10 vị tạo hóa cảnh, cũng trong nháy mắt xuất hiện, nhìn thấy Diệp Chân, sốt ruột chạy đến. Thải Y con ngươi sáng lên, trên nét mặt mang hơn mấy phần kinh hỉ. Diệp ca ca, làm sao ngươi tới? Thải Y cũng là phản ứng cực kỳ nhạy cảm người, nhìn thấy Diệp Chân, nhìn lại nhà mình nãi nãi che chở Diệp Trác bộ dáng, khuôn mặt đột ngột đất tái đi, đột nhiên liền nghĩ đến cái gì, hẳn là hiểu lầm, Diệp trưởng lão đột nhiên trở về, có thể là hù đến mấy đứa bé. Thải Y trước tiên liền làm ra phản ứng. Lão Thái Thái lại là trong khoảng thời gian ngắn cùng Diệp Trác các loại mấy đứa bé làm giao lưu, hỏi một chút vừa rồi xảy ra chuyện gì, vì cái gì kích phát cảnh báo ngọc giản. Ngắn ngủi giao lưu đã để Lão Thái Thái biết Diệp Chân hỏi thăm bọn họ tên sự tình. Lấy Lão Thái Thái khôn khéo, đã thông qua các thiếu niên miêu tả Diệp Chân phản ứng, xác định một số suy đoán, nhất là Diệp Trác tự báo tên là Diệp Trác, còn thừa nhận mẫu thân mình cũng là Thải Y. Chỉ cần Diệp Chân không ngốc, khẳng định có thể đoán ra cái gì. Tốt nhất là hiểu lầm. Lão Thái Thái lạnh lùng nhìn Diệp Chân nhất mắt, lôi kéo Diệp Trác, Thanh Vũ, Hoàng Gây Nên, làm lặng yên bốn người thiếu niên liền muốn rời khỏi. Nãi nãi chậm đã, Diệp Chân tiếng quát cùng xưng hô, nhượng Lão Thái Thái cước bộ một chậm, thân hình dừng lại, cũng không trở về thân thể. Diệp trưởng lão, Diệp nguyên soái, lão thân còn không đảm đương nổi ngươi cái này nãi nãi xưng hô. Có chuyện gì, ngươi liền cùng Thải Y bọn họ thương lượng xử lý đi. Lão thân đã sớm không ngoại giao sự tình, trước hết cáo từ. Đang khi nói chuyện, Lão Thái Thái khí tức quanh người rung động, định trực tiếp mang theo bốn người thiếu niên nên rời đi trước. Phong, Lão Thái Thái đã cự tuyệt Diệp Chân hảo ý, Diệp Chân liền lại không có chút gì do dự, chỉ là thấp quát một tiếng, thần niệm nhất động, toàn bộ Hoàng Thần Điện trước điện quảng trường không gian đột nhiên liền hơi hơi rung động, hóa thành một cái độc lập không gian. Lão Thái Thái vừa mới hóa thành thải quang tựa như là đụng vào một tầng vô hình không gian bích chướng một dạng, giây lát đất rơi xuống trở về. Lão Thái Thái sắc mặt đột ngột biến đến vô cùng khó coi. Lấy Diệp Trác cầm đầu bốn người thiếu niên lang lại là một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Diệp Chân. Có kinh ngạc, có hiếu kỳ, còn có sùng bái, dù sao toàn bộ hoàng linh nhất tộc bên trong, có can đảm xuất thủ hơn nữa có thể ngăn bọn họ lại tổ nãi nãi người. Diệp Chân là cái thứ nhất, gặp Diệp thật là cường ngạnh xuất thủ. Thải Y khuôn mặt đột nhiên biến trắng, nàng dĩ nhiên minh bạch, ngươi muốn làm gì? Lão Thái Thái hướng về phía Diệp Chân nổi giận quát, Diệp Chân, đã liền ngươi là ta Hoàng Thần Điện khách khanh trưởng lão, liền ngươi như còn dám làm càn, đừng trách lão thân không khách khí. Lão phu nhân, nếu như ngươi nguyện ý nhượng ta bảo ngươi một tiếng nãi nãi, liền để ta cùng đứa nhỏ này hảo hảo tâm sự. Nhân luân thiên định, ta tầm thân nhận tử, đến chỗ nào đều là đạo lý quyết định. Đến lúc đó, ngươi là Thải Y nãi nãi, cũng là nãi nãi ta. Diệp Chân lần nữa hướng về phía Lão Thái Thái chắp tay một cái. một mặt ngưng nhưng trịnh trọng. Lời vừa nói ra, Thải Y đã hoang mang lo sợ. Hoàng thần điện một đám tạo hóa thần nhân, nhao nhao ngạc nhiên, nhìn lấy Diệp Trác cùng Diệp Chân, suy nghĩ không thôi, bọn họ là biết Diệp Trác tồn tại cùng tình huống cặn kẽ. Trước đây cũng không có quá nhiều liên tưởng, Diệp Trác cha đẻ một mực rất lợi hại thần bí. Nhưng là hôm nay, Diệp thật kiểu nói này, bọn họ lập tức liền minh bạch, nếu là lão thân không nói gì. Lão thái thái cười lạnh, ta Diệp ra huyết mạch, đoạn không có lưu lạc tay ngoại nhân khả năng. Đến lúc đó, hoàng linh giới lưu huyết phiêu lỗ, thây nằm trăm vạn, cũng chưa chắc không thể có thể. Diệp Chân đáp lại rất lợi hại kiên quyết, giờ này khắc này, nhìn Thải Y cùng lão thái thái phản ứng, Diệp Chân đã có thể xác định, lúc trước Thải Y nói tới nỗi khổ tâm. Phải nói Diệp Trác, lão thái thái lấy Diệp Trác vì uy hiếp, lại hoặc là yêu cầu khác, nhượng Thải Y không dám cũng không thể rời đi, lại không dám nói với hắn ra chân tướng. Lưu huyết phiêu lỗ, thây nằm trăm vạn, Diệp Nguyên soái khẩu khí thật là lớn. Lão thái thái tựa hồ bị kích động ra nộ khí, một mặt cường ngạnh. Lão thái thái trong ngực Diệp Trác nhìn xem Diệp Chân nhìn lại chính mình tổ nãi nãi. Chau mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Diệp mỗ trên tay, thân thủ chém giết ma tộc bốn vị tạo hóa thần vương máu còn chưa lạnh. Đông Trinh đại quân, đến nay còn tại chinh chiến. Diệp Chân câu nói này, đã là trần trụi uy hiếp, nhượng lão thái thái sắc mặt đột ngột biến đến hết sức khó coi. Bất quá, cuối cùng như thế nào? Vẫn là muốn nhìn ngươi lão lựa chọn như thế nào? Ta vẫn là câu nói kia. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi là Thải Y nãi nãi, cũng chính là ta Diệp Chân nãi nãi, càng là ta cái này hài nhi ngoại tổ nãi nãi. Diệp Chân xem như tỏ rõ ý đồ nói ra điều kiện. Tiếp tục một nhà thân, vẫn là trở mặt, tất cả ngươi lão thái thái quyết định trong. Diệp Chân Đông Trinh chiến tích, lão thái thái tự nhiên là biết, lúc này nhìn xem Diệp Chân, nhìn lại Diệp Trác, nhìn lại Thải Y, thần sắc vô cùng phức tạp, bất quá, sở hữu phức tạp, đều hóa thành thở dài một tiếng, cái này nãi nãi, lão thân nguyện ý làm, chính như ngươi nói, nhân luân thiên định, điểm này, lão thân chung quy ngăn cản không? Nhưng là, lão thân có điều kiện, đứa nhỏ này sinh mà ngũ sắc hồn quang, chính là ta hoàng tộc cái này từ ngàn năm nay, ta hoàng tộc tân sinh cái thứ hai ngũ sắc hồn quang huyết mạch. Đồng thời, cũng là ta hoàng linh tộc trừ Thải Y cùng Mộng Liên bên ngoài người thừa kế duy nhất. Vẫn là đã qua vạn năm, ta hoàng linh tộc duy nhất nam sinh người thừa kế, cho nên, lão thân nghĩ hắn họ Khương. Lão thái thái nói ra, cái này không có vấn đề, ta có thể đáp ứng. Diệp Chân trả lời rất sung sướng, lấy Diệp Chân bây giờ tâm cảnh mà nói, họ gì thật không trọng yếu, phản đúng là mình nhi tử, vĩnh viễn cũng là Diệp gia huyết mạch. Diệp Trác lúc này nghe vào người lớn nói chuyện, đã nghe ra một điểm diện mạo, đột nhiên quay đầu nhìn mình mẫu thân Thải Y, mẫu thân. Hắn cũng là người nói cái kia đại anh hùng à, chính là ta cha sao? Giờ này khắc này, Thải Y đã không có bất kỳ dấu giếm nào tất yếu. Hướng về phía Diệp Trác trùng điệp gật gật đầu, hắn chính là cha của ngươi. Diệp Chân, Diệp Trác con mắt chớp, giống như là dò xét một loại những thứ mới lạ một dạng. Từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Chân. Lão thái thái gặp Diệp Chân đáp ứng thống khoái, tràn đầy nếp nhăn trên mặt hiển hiện mỉm cười. Hàng trăm hàng ngàn năm về sau, Diệp Trác có thể sẽ kế thừa hoàng linh tộc đại quyền, nắm giữ ta hoàng linh tộc tương lai. Trong lúc này, lão thân muốn thường xuyên dạy bảo đứa nhỏ này. Ngươi không có ý kiến chớ? Ta không có ý kiến. Diệp Chân đáp ứng vẫn như cũ rất sung sướng. Lão thái thái nụ cười trên mặt càng sâu. Vậy là tốt rồi. phụ tử các ngươi có thể nhận nhau. Bây giờ Trác Nhi còn tuổi nhỏ, chính là cần dùng tâm dạy bảo thời điểm. Hôm nay phụ tử các ngươi nhận nhau, về sau mỗi 10 năm, ngươi có thể tới gặp hắn một lần. Lão Thái Thái còn nói thêm, lời vừa nói ra, trước đó đáp ứng rất sung sướng Diệp Chân, sắc mặt đột nhiên trở nên hết sức khó coi, ngưng âm thanh nói, lão phu nhân, họ Khương, ta không ý kiến, tương lai kế thừa hoàng linh tộc đại quyền, chỉ cần hài tử nguyện ý, ta cũng không ý kiến, nhưng là, 10 năm thấy một lần, tuyệt đối không thể. Diệp Chân cự tuyệt rất lợi hại kiên quyết. Lão Thái Thái nhướng mày, tựa hồ có chút không cao hứng, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình nói, ngươi nếu là ngại 10 năm lâu, này 8 năm, ân, nhiều nhất 5 năm một lần, 5 năm gặp một lần đầy đủ, đến chúng ta cấp độ này võ giả, một cái bế quan, khả năng cũng là mấy năm thậm chí vài chục năm, thời gian 5 năm kỳ thực rất ngắn, mà lại, ngươi không thể dẫn hắn rời đi hoàng linh giới. Không được, Diệp Chân cự tuyệt, chém đinh chặt sắt, nhượng lão Thái Thái sắc mặt đột ngột đất trầm xuống. Diệp Chân, lão thân đã làm ra đầy đủ nhượng bộ, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Lão phu nhân, ngươi cũng nghe rõ ràng. Diệp Trác là nhi tử ta, khi nào nhìn hắn, là ta người cha này tới làm quyết định, như nhàn, ta ngày đêm làm bạn, như bận bịu, vài chục năm thư nhà lui tới, cũng không phải không thể. Nói đến đây, Diệp Chân cười lạnh một tiếng, lại nói, đây là nhi tử ta tuyệt sẽ không nhượng hắn vây ở nơi chật hẹp nhỏ bé. Làm này đáy giếng cái này con ếch. Ta muốn mang hắn đi nơi nào, tự nhiên sẽ dẫn hắn đi nơi nào. Không đợi Diệp Chân nói xong, lão Thái Thái đã bệnh tâm thần bên trong lệ quát đứng lên. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.